Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 213, Ngân Long Vương cùng huyết mạch uy áp. Đế Thiên một ngựa đi đầu, Lục Uyên theo sát tại Đế Thiên sau lưng, đã đều đến một bước này, cũng không có đường quay về có thể đi. Mà lại Lục Uyên cũng xác thực rất ngạc nhiên cái này nguyên tác bên trong đại danh đỉnh đỉnh Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đến tột cùng là phong thái cỡ nào. Thực sự nhập không gian môn hộ, trong nháy mắt chính là một trận ngân quang lấp lóe, một đầu màu trắng con đường ánh sáng lại xuất hiện tại chân của hai người xuống. Màu trắng quang hai bên đường có bạc màn ánh sáng màu trắng. Phía trên biểu hiện lại là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm tràng cảnh. Lục Uyên còn có thể thấy rõ ràng Long Tiêu Giao khuôn mặt. Là giờ phút này đã quay chung quanh tại bích cơ bên cạnh mấy cái không quen biết hồn thú. Bất quá nhìn hình dạng của bọn nó, nên chính là còn lại cái kia mấy cái đầu hung thú. Tựa hồ là nhìn đến Lục Uyên trong mắt nghi hoặc, Đế Thiên nói ra. Đây là không gian chi lực một loại vận dụng, có thể đem cảnh tượng bên ngoài phản xạ đến bên trong đến. Từ đó cho dù không đi ra, cũng có thể được tin tức mình muốn. Lục Uyên nhìn Đế Thiên liếc một chút, nói ra, ta muốn đầu này màu trắng con đường ánh sáng cùng chung quanh nơi này cái này bạc màn ánh sáng màu trắng nên không phải bút tích của ngươi đi, làm sao mà biết? Đế Thiên nhìn lấy Lục Uyên, mang trên mặt vẻ tươi cười. Bản thể của ngươi là một đầu kim nhãn hắc long vương. Chính là trừ kim ngân long vương cùng long thần cửu tử bên ngoài. Nắm giữ thuần chính nhất long tộc huyết mạch hắc long vương nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Ngươi am hiểu là hắc ám chi lực. Đối với không gian chi lực hoàn toàn chính xác có liên quan. Nhưng là muốn làm đến bước này. Bằng ngươi tu vi hiện tại còn làm không được, trừ phi ngươi có thể càng tiến một bước, Lục Uyên từ tốn nói, cho nên, ta suy đoán, cái này không phải là bút tích của ngươi, khẳng định là có một cái cực kỳ am hiểu không gian chi lực người chỗ bố trí. A, nguyên lai ngươi còn thật đối ta có chút hiểu rõ, không phải nói lời nói dối a. Đế Thiên nhìn lấy Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Lục Uyên từ tốn nói. Ha ha, Đế Thiên cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi nói cũng không tệ. Cái này xác thực không phải bút tích của ta. Mà chính là một vị đại nhân thủ bút. A, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Thế nào, ngươi không hiếu kỳ vị đại nhân kia là ai chăng? Đế Thiên hỏi. Khó nói chúng ta bây giờ không phải đi gặp nàng sao? Lục Uyên nhìn lấy Đế Thiên. Hỏi ngược lại. A, ngươi ngược lại là thông minh. Đế Thiên khóe miệng bốc lên một vệt cười khẽ. Kẻ này đầu não coi là thật không tầm thường. Hai người tiếp tục đi tới. Đột nhiên bên phải màn sáng chỗ. Một đạo tuyết thân ảnh màu trắng thu vào Lục Uyên tầm mắt. Đó là một đầu màu tuyết trắng thịt heo tằm. Trên người có vài vòng kim văn. Lục Uyên tính kỹ một chút. Hết thảy có 9 vòng. Mà đầu này màu tuyết trắng thịt heo tằm tựa hồ bị kim sắc cột sáng giam ở trong đó. Từng đạo mắt trần có thể thấy thiên địa nguyên khí năng lượng theo hắn thể nội tản ra. Chảy vào trước người rất nhiều to lớn trong sào huyệt. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này sao huyệt đều là trống không? Là thiên mộng băng tàm sao? Lục Uyên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhìn Đế Thiên tựa hồ cũng không có chú ý tới. Hắn nhẹ nhàng rời đi ánh mắt. Tựa hồ cũng không nhìn thấy cái gì đồng dạng. Mà Lục Uyên không thấy là. Làm Lục Uyên ánh mắt rời về sau. Cái kia giam cấm đầu kia thiên mộng băng tàm kim sắc quang trụ tựa hồ có một chút nhỏ bé không thể. Nhận ra vết nứt xuất hiện, đồng thời ngay tại dần dần làm sâu sắc lấy. Mặc dù so với cái kia quang trụ cự thể tích lớn. Cái này tia thật nhỏ vết nứt tựa hồ có chút nhỏ bé không thể nhận ra. nhưng là ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này kim sắc quang trụ đem về hoàn toàn nứt toác. Rốt cục, màu trắng con đường ánh sáng đến liễu tận đầu, chỉ thấy hào quang màu trắng bạc lóe lên, Lục Uyên đã xuất hiện ở một cái không gian kỳ dị bên trong. Bên trong vùng không gian này không chỉ có không chút nào hắc ám, ngược lại rất là sáng ngời, từng khối chói sáng tử sắc thủy tinh tản ra sáng chói sáng rực, đem trọn cái không gian phủ lên vô cùng là lộng lẫy. Mà tại không gian một chỗ khác, có một đảo chừng 100 trượng lớn nhỏ ngân sắc cự long. Đỉnh đầu của nó có hai cái màu bạc góc cạnh, toàn thân là hình sáu cạnh tinh mịn màu bạc lân phiến. Thật dài chừng hơn 10 trượng ngân sắc cái đuôi, một đôi to lớn long rực tại phía sau của nó thư triển. Nó giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Một đạo cự đại đầu rồng nhìn chăm chú lên Lục Uyên hai người. Một đôi tròng mắt màu tím bên trong tràn ngập một loại không cách nào nói rõ cao quý. Đế Thiên tham kiến chủ thượng. Đế Thiên một chân quỳ xuống, hướng về màu trắng bạc cự long hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Đây chính là Ngân Long Vương sao? Nhìn lên trước mặt màu trắng bạc cự long, Lục Uyên trong lòng âm thầm lẩm bẩm, khí thế ngược lại là có chút sung túc, bất quá lại là như thế một bộ cự long bộ dáng. Đã nói xong tuyệt thế mỹ nữ Cổ Nguyệt Na đâu? Đánh giá kém, có lẽ tại long tộc xem ra Cổ Nguyệt Na cự long thân thể là tuyệt mỹ. Nhưng là Lục Uyên hắn là người A, cái này cự long mỹ hắn thưởng thức không tới, đây chính là năm đó đứa bé kia sao? Đầu rồng hơi hơi mở ra, một đạo giọng nữ dễ nghe tại Lục Uyên bên tai vang lên. A, thanh âm này ngược lại cũng không tệ lắm. Lục Uyên mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lại là loại kia thô kệch thanh âm đâu. Không nghĩ tới lại là như vậy thanh thúy, vẫn rất dễ nghe. Đúng vậy, chủ thượng, Đế Thiên nói ra, còn không mau cho chủ thượng hành lễ. Đế Thiên đối lấy Lục Uyên nói ra, hành lễ, vì sao muốn hành lễ? Lục Uyên nhìn lấy Đế Thiên, nói ra, nàng là Ngân Long Vương, mà ta là Hoàng Kim Long huyết mạch, ta vì sao muốn hướng nàng hành lễ? Nàng cũng không phải ta chủ thượng, tiểu tử, ngươi lớn mật. Đế Thiên mang trên mặt một chút giận dữ, lúc này hét lớn một tiếng, long chảo nhỏ khẽ nâng lên. Đế Thiên, dừng tay, Ngân Long Vương âm thanh vang lên, nàng một đôi mắt tím nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt hiện ra một cỗ khó tả uy nghiêm. Lục Uyên thân hình lắc một cái, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy áp thêm tại trên người hắn. Uy thế như vậy không liên quan tới thực lực, mà chính là bắt nguồn từ huyết mạch. Hừ, Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Hoàng Kim Long võ hồn cùng Hoàng Kim Long huyết mạch đồng thời bắn ra. Ánh sáng màu vàng lập lòe, tiếng long ngâm không dứt lọt vào tai, thanh khí thần lực và biển lớn chi lực cũng điên cuồng phun trào. Thay Lục Uyên thư giãn lấy cái kia cỗ uy áp, vàng tím đen ba cái hồn hoàn tại Lục Uyên trên thân dập dờn. Lục Uyên thân thể mặc dù nặng, nhưng lại vẫn như cũ đứng thẳng lấy. Ngân Long Vương huyết mạch hoàn toàn chính xác cao hơn tại nhị đại Hoàng Kim Long, đủ để cùng Kim Long Vương sánh ngang, cũng xác thực có thể đối Lục Uyên nhị đại Hoàng Kim Long huyết mạch có nhất định áp chế. Nhưng là vẫn là câu nói kia, Hoàng Kim Long huyết mạch là đến từ Kim Long Vương mà không phải tới từ Ngân Long Vương. Ngân Long Vương huyết mạch đối Hoàng Kim Long áp chế kỳ thật cũng không có như vậy rõ rệt hiệu quả, bởi vì hai người huyết mạch nơi phát ra khác biệt, mà lại Lục Uyên huyết mạch chi thuần túy gần với Kim Long Vương, chính là long tộc đẳng cấp cao nhất tồn tại một trong. Vừa có thanh khí thần lực và biển lớn chi lực thư giãn uy áp, cái này Ngân Long Vương đối huyết mạch của hắn uy áp tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ, nhưng muốn để hắn phủ phục đó là khó càng thêm khó. Chẳng qua nếu như đem Ngân Long Vương đổi thành Kim Long Vương, như vậy Lục Huyên như trước vẫn là muốn phủ phục, bởi vì đó là hắn tự thân huyết mạch cội nguồn, trừ phi huyết mạch của hắn có thể tiến hóa, mới có thể không bị ảnh hưởng, tốt thuần túy huyết mạch, mà lại cái này hồn hoàn phối trộn cũng người phi thường có thể có. Nhìn lấy Lục Huyên tại Ngân Long Vương huyết mạch uy áp phía dưới vậy mà vẫn như cũ có thể đứng đấy, Đế Thiên mang trên mặt một tia kinh thán. Cho dù là hắn tại Ngân Long Vương uy áp phía dưới vẫn như cũ muốn phủ phục, nhưng là Lục Huyên lại chỉ là thân thể hơi trầm xuống. Điều này nói rõ Lục Huyên huyết mạch chi thuần túy còn muốn ở trên hắn. Nơi này nói uy áp là huyết mạch uy áp mà không phải thực lực khí thế uy áp. So là huyết mạch cao đẳng cùng thuần túy, cho nên mọi người không nên hiểu lầm, mà lại tại ta thiết lập bên trong, Hoàng Kim Long huyết mạch bắt nguồn từ Kim Long Vương. Ngân Long Vương tuy nhiên có thể áp chế, nhưng lại chỉ là đẳng cấp áp chế, mà khơi thể giống Kim Long Vương đồng dạng trực tiếp theo huyết mạch chỗ sâu triệt để nghiền ép. Cho nên lấy nhân vật chính nhị đại Hoàng Kim Long huyết mạch thuần túy tăng thêm thanh khí thần lực và biển lớn chi lực trợ giúp, có thể hơi ngăn cản Ngân Long Vương huyết mạch uy áp, mà sẽ không nằm dạp trên mặt đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.